Ban đầu Tương Duyệt bị Tương Lão Thái Thái ôm đi cho người khác ngắm. Nhưng thực nhu thuận, hoàn toàn không khóc, ngược lại dường như còn vui vẻ. Cuối cùng đứa nhỏ cũng mệt mỏi. Viên Hòa chạy nhanh qua, đón lấy Tương Duyệt đang buồn ngủ. Tương Chữ Chiêu dặn dò nói, em đưa con về phòng đi, tôi sẽ mang sữa qua. Viên Hòa gật đầu, đưa con về phòng cho trẻ sơ sinh. Phòng trẻ sơ sinh này ngay bên cạnh phòng ngủ của họ. Chỉ cần có chút động tĩnh sẽ biết ngay. Cậu đặt Tương Duyệt lên giường, ngón tay vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn kia. Kết quả cậu nhóc bắt lấy tay cậu, sau đó nhất quyết không chịu buông ra. Viên Hòa chơi với đứa nhỏ một chút, tiện tay đem con mèo nhồi bông nhỏ hơn Tương Duyệt nhiều lấy lại đây. Nhét vào trong ngực đứa nhỏ, thế là Tương Duyệt liền ôm chặt Tiểu Bạch Miêu mềm nhũn. Đôi mắt nheo lại, phát ra tiếng cười nho nhỏ. Quả nhiên là cha con, giống Tương Chữ Chiêu cũng thích mèo. Cậu nghĩ như vậy, liền bật cười, bỗng nhiên nhìn đến con mèo bông, vẻ mặt có chút cổ quái. Con thú này không biết là ai mua, thoạt nhìn có chút cũ, nhưng được giữ gìn rất tốt. Có lẽ là đồ chơi trước kia của Tương Chữ Chiêu, nhưng không biết vì sao, Viên Hòa lại cảm thấy con thú nhồi bông này có chút quen mắt. Dường như đã từng nhìn thấy ở đâu. Lúc này Tương Chữ Chiêu mới cầm bình sữa đi đến hỏi. Em nhìn cái gì? Viên Hòa hồi phục lại tinh thần, vội nói, không có gì. Tương Chữ Chiêu không hỏi nhiều, động tác thuần thục bế Tương Duyệt lên, ngồi lên sofa, đem bình sữa đến bên miệng đứa nhỏ. Tương Duyệt lại tựa hồ không muốn uống sữa, nhưng chỉ nghiêng đầu chống cự vài lần, liền ngoan ngoãn há mồm ngậm lấy miệng vú. Hai tay nhỏ xinh beo béo giữ chặt cái bình. Không lâu sau, Tương Chữ Chiêu rút bình ra. Tương Duyệt uống hơn nửa bình sữa, tựa hồ sắp ngủ, thế là Tương Chữ Chiêu bỏ bình xuống, nhẹ nhàng đỡ lưng Tương Duyệt, một lát sau mới cẩn thận đặt đứa nhỏ lên giường trẻ con. Nhẹ nhàng đắp lại cái chăn, hai người im lặng ra khỏi phòng. Viên Hòa hỏi, con mèo kia là đồ chơi cũ của anh trước đây sao? Ừ, đối phương lên tiếng, em cảm thấy nhìn rất quen, anh mua nó ở đâu vậy? Cậu vẫn nghĩ tới con mèo trắng kia. Tương Chữ Chiêu liếc mắt nhìn cậu một cái, hừ một tiếng, nói, không biết, không biết thì bảo không biết, sao lại phải tỏ thái độ như vậy? Trong lòng Tuyên Hòa cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Cậu đoán rằng, con thú nhồi bông kia, có một ý nghĩa đặc biệt nào đấy, nên anh mới giữ tới giờ. Nhưng dù sao chuyện này cũng không quan trọng đến vậy, Tuyên Hòa rất nhanh đã quên bén luôn. Đi tiếp đãi tân khách, chờ cho khách khứa ra về hết, Viên Hòa và Tương Chữ Chiêu tiễn hai vị lão nhân lưu luyến không muốn rời đi. Cậu cảm thấy có chút mệt mỏi, đến phòng nhìn Tương Duyệt một chút, rồi nằm ngủ trên sofa. Lúc này Tương Chữ Chiêu đang phân phó nữ xong dọn dẹp. Chỉ chốc lát, cũng đi vào phòng trẻ nhỏ, chăm chú nhìn Viên Hòa đang ngủ say, cầm chăn đắp cho đối phương. Rồi ngồi xuống bên cạnh, sau khi Tuyên Hòa tỉnh lại, thấy Tương Chữ Chiêu đang ôm Tương Duyệt, mặt Tương Duyệt chôn ở hõm vai anh. Tương Chữ Chiêu cẩn thận vỗ vỗ lưng đứa nhỏ, động tác nhẹ nhàng chậm rãi, trong ánh mắt lại có một loại tình cảm không nói nên lời. Tuyên Hòa nhìn hai cha con, trong lòng không khỏi thừa nhận, so với cậu, anh xứng làm cha hơn. Cậu nhìn đồng hồ, hỏi, Tiểu Duyệt uống sữa chưa? Tương Chữ Chiêu gật đầu, Viên Hòa đứng dậy, đi tới bên cửa, nói, anh ăn gì không, em đi dặn người chuẩn bị. Viên Hòa, người đàn ông bỗng nhiên gọi, cậu dừng cước bộ, quay đầu, nhưng đối phương đã ném tới một vật gì đó. Viên Hòa luống cuống tay chân bắt được, chỉ cảm thấy thứ đó vô cùng mềm mại, nhìn kỹ, mới phát giác là con mèo trắng nhồi bông. Đây là thứ em đã quên, đối phương nghiêm túc nói. Em, Viên Hòa nghi hoặc ôm con thú, nhìn lại, chỉ cảm thấy càng nhìn càng quen mắt. Lúc này Tương Chữ Chiêu đã có chút không kiên nhẫn nói. Đó là con mèo tôi mua cho em. Cái gì? Viên Hòa trợn mắt há hốc mồm. Xem ra em thật sự đã quên sạch. Tương Chữ Chiêu chế giễu nói. Em mới vài tuổi đầu mà trí nhớ đã kém đi rồi.